Lược Thiên Ký, chương 1303, còn không bằng một đám heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1332, còn không bằng một đám heo. Vượt qua, các ngươi muốn xông vào đây một mảnh bia hải. Đang nghe được Phương Hành đám người phân tích về sau. Vô luận là Long Mẫu hay là đám kia tạp huyết Long Tử Long Tôn đều kinh ngạc. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là Phương Hành bọn người ở tại cố ý qua loa. Là bị cửu đầu trùng ép rất gắt, liền cố ý đến nói hưu nói vượn. Chỉ bất quá, đang nghe được hưu tẩu giải thích về sau. Lại đều trầm mặc lại, tâm tư dâng lên một loại không hiểu cảm xúc. Sau một hồi lâu, Long Mẫu quyết định làm thuyết khách. Đi hướng cửu đầu trùng giải thích chuyện này. Mà Phương Hành bọn người thì cũng chỉ có thể lưu lại lẳng lặng chờ lấy cửu đầu trùng một cái trả lời chắc chắn. Dù sao Long Nữ tại cửu đầu trùng trong tay, bọn họ chính là tự nhận tìm ra đáp án, cũng phải cửu đầu trùng tán thành mới được. Đáp án này là ngươi nghĩ ra được. Ngoài dự liệu, cửu đầu trùng cũng không có lập tức trở về tuyệt, mà là phân một bộ hóa thân tới. Vẫn là bộ kia vẻ già nua, có chút hăng hái nhìn lấy Phương Hành. Trong ánh mắt, hình như có một vòng ngoài ý muốn quang mang. Mặc dù đổi ta đoán chừng cũng sẽ làm như vậy, nhưng phương pháp kia lại không phải ta nghĩ. Phương Hành tránh ra thân, lộ ra đứng sau lưng hắn Ngao Liệt, cười nhạt nói, là hắn giải đáp đi ra. Hừ. Ngao Liệt lạnh lùng nhìn lấy cửu đầu trùng, đáy mắt có một chút ý trào phúng. Ánh mắt này bên trong hàm ý tự nhiên rất rõ ràng. Dũng mãnh chi đạo mới là thành tiên căn bản. Ngươi đầy yêu ma lại có thể minh bạch. Đây kỳ thật căn bản cũng không tính cái đáp án. Cửu đầu trùng chậm rãi lắc đầu. Đang lúc đám người đều là sắc mặt đại biến, cho là hắn không chịu đáp ứng thời điểm. Đã thấy hắn thở dài về sau, nhưng lại nhận xuống dưới. Bất quá bây giờ nghĩ đến, hình như cũng xác thực không có đường khác dễ đi. Trên thực tế, bản tọa ở chỗ này khô trông 7 năm. Nếu thật có cái gì phương pháp phá giải, nghĩ đến định không biết trốn qua cặp mắt của ta. Càng nghĩ, cũng chỉ có dạng này một lời giải thích. Phá giải chi đạo kỳ thật vô cùng đơn giản. Nhưng là đây như khoảng một năm đến, lực lượng của ta không đủ, lại không qua được mà thôi. Cửu đầu trùng mà nói nhưng cũng dẫn động một bộ phận người vẻ u sầu. Lúc này trong lòng khó xử lại đâu chỉ là hắn. Hưu tẩu, văn tiên sinh, vui vẻ cóc thậm chí là đám kia luận đạo giả, cũng đang lo lắng vấn đề này. Chính là tìm được phương pháp này lại như thế nào? Hay là bất đắc dĩ, lực lượng không đủ, liền không độ hóa được bia hải, liền đi không được bờ bên kia. Đây quả thực còn không bằng trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Cũng tốt tuyệt bọn họ lần này tâm tư. Bất quá vào lúc này, Phương Hành đã tiến lên một bước, mở miệng, chính ngươi không qua được, tăng thêm chúng ta lại không nhất định. Xác thực như thế, cửu đầu trùng nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một vòng ý cười nhìn về phía Phương Hành. Đây một mảnh bia hải. Mỗi một khối bia bên trong đều phong ấn lực lượng cường đại. Nếu có sinh linh tiến vào, liền sẽ đưa tới bọn chúng vây công. Một người đi vào, liền là một người đón đỡ đầy tất cả bia hải phân lượng. Nhưng nếu là hai người đi vào, cùng một chỗ vượt quan, cái kia liền chỉ cần gánh chịu một nửa áp lực. Còn nếu là tất cả mọi người cùng một chỗ vượt qua, cho dù là không đi lẫn nhau chiếu ứng, vẻn vẹn thay người bên ngoài chia sẻ áp lực, cũng là thật to trợ lực. Xem ra ngươi đã sớm nghĩ tới biện pháp này. Phương Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút bất thiện nhìn lấy cửu đầu trùng. Thần sắc tức giận, ta là nghĩ qua tất cả biện pháp. Cuối cùng cảm thấy cái này hy vọng còn phải lớn chút mà thôi. Cửu đầu trùng cười khổ một tiếng. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Thật là độc ác a hát. Phương Hành lại híp mắt nở nụ cười. Nhưng là trong tê cười đặc biệt không vui sướng. Đổ đầy là chán ghét. Cùng một chỗ vượt quan. Đối với thực lực mạnh hơn một chút tự nhiên là chuyện tốt. Bởi vì có người giúp hắn chia sẻ áp lực. Hắn liền có thể đi càng lâu. Nhưng đối với thực lực yếu một chút người mà nói lại là tai nạn một kiện. Bởi vì bọn hắn vốn chính là dùng để hấp dẫn thần bia mồi nhừ. Tại vượt qua bia hải quá trình bên trong, bọn họ chỉ biết cái này đến cái khác bị thần bia thôn phệ. Kể từ đó, người có lẽ có thể đến bờ bên kia. Nhưng bọn hắn cũng không nghi ngờ đều sẽ trở thành người vượt qua bia hải thời điểm bàn đạp. Ha ha ha, phương pháp tốt, người muốn cho tất cả chúng ta đều làm ngươi tế phẩm. Hưu tẩu, văn tiên sinh, vui vẻ cóc cùng những cái kia luận đạo giả nghe đến nơi này thời điểm. Sắc mặt từng cái nhịn không được cũng thay đổi. Nếu không phải phương hành điểm phá, bọn họ còn thật không có nghĩ đến sâu như vậy. Chớ có đem bản tọa nói âm độc như vậy, thì muốn trở thành tiên. Không có chút giữ hiểm lại làm sao có thể thành công. Cửu đầu trùng bị phương hành uống phá tâm tư. Nhưng căn bản ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa nửa điểm. Nhàn nhạt mở miệng nói. Huống hồ các ngươi cũng không phải liền nhất định sẽ đều chết tại bia trong biển. Bước vào nơi đây, tất cả mọi người gặp phải áp lực đều là bằng nhau. Về phần ai có thể đi đến bờ bên kia. Nhìn liền là vận khí cùng thực lực. Vận khí khó mà nói. Nhưng bàn về thực lực, chỉ sợ ngươi cũng không thể so với bản tọa kém bao nhiêu đi. Trong mọi người, có khả năng nhất đi đến cuối, chính là hai người chúng ta. Có lẽ lại thêm cái kia con rồng nhỏ. Như vậy, coi như những người khác trở thành tế phẩm, cũng là hai người chúng ta coi như bọn họ là tế phẩm. Lại có thể đem tất cả tội nghiệt quy hết về một mình ta. Chấm, lời này nhưng lại lập tức nói phương hành cũng không muốn mở miệng. Cửu đầu trùng, đúng là lời nói thật. Dựa theo bình thường lý tới nói, phương hành kỳ thật vốn không nhất định sẽ điểm phá điểm này. Chỉ bất quá hắn chịu không được cửu đầu trùng cái kia hết thảy đều là tại nằm trong tính toán sắc mặt thôi. Chấm ngâm nửa ngày. Đang muốn tái tranh thủ thứ gì? Cửu đầu trùng lại cũng trải qua chán ghét. Thản nhiên nói. Nếu như các ngươi cũng nghĩ không ra cái gì cái khác tốt phương pháp. Như vậy chúng ta liền sau một canh giờ lên đường thôi. Bản tọa không giống các ngươi còn có bó lớn tuế nguyệt có thể lãng phí. Thành tiên cơ hội chỉ ở một đường. Ta đã đợi 7 ngày. Lại đợi các ngươi 7 ngày. Hiện tại một khắc cũng không muốn đợi. Nói xong lời nói này, hắn đã phất phất tay áo. Phần thân biến mất tại không trung. Tên vương bát đản này, rõ ràng trong lòng đã sớm có chủ ý, hết lần này tới lần khác không nói. Ngược lại muốn chúng ta nói ra trước. Trong sân đám người đều là hận nghiến răng. Tức giận bất bình, trong nội tâm lại là một mảnh bi thương. Có một số việc. Nói toạc cũng vô dụng, nên làm cái gì vẫn phải làm sao bây giờ. Cửu đầu trùng chờ lâu đây 7 ngày, chỉ sợ chính là vì để chính bọn hắn nghĩ đến đây một cái cách thức. Hắn đại khái cũng biết, nếu là hắn đưa ra phương pháp này đến, phương hành bọn người là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý, dù sao những người này không phải thuộc hạ của hắn. Sẽ đối với hắn nói gì nghe nấy. Để bọn hắn đi chết cũng sẽ không nhíu mày. Lại nói, cũng không biết cửu đầu trùng có hay không hối hận làm đem một đám thuộc hạ cũng giống như rác rưởi một cái ném trong tinh không. Phương hành nghĩ đến điểm này. Ngược lại là cười lạnh một tiếng. Hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Cửu đầu trùng đây thời gian 7 năm bên trong. Nhất định không biết dễ chịu. Lúc đầu hắn lên đường thời điểm. Trực tiếp chuyển đến cả tòa Long Cung. Vô số hải tộc thuộc hạ. Mà phương hành lại là cùng Ngao Liệt hai cái một mình bước lên tiên lộ. Kết quả đến cuối cùng. Đây cửu đầu trùng đi tới tiên lộ cửa thứ ba. Bên người ngoại trừ một cái làm con tin long nữ bên ngoài lại cũng không có một người. Ngược lại là Phương Hành người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, đang nghĩ đến điểm này lúc, Phương Hành trong lòng cũng nhớ tới một số người. Khóe miệng nhịn không được lộ ra âm hiểm cười. Tiên giới liền tại bờ bên kia. Ai trong lòng có thành tiên chi niệm, liền cùng lên đường đi. Trong lòng nghĩ thật lâu Phương Hành, từ từ quay đầu lại, nhìn về phía sau mình một nhóm người. Đưa tay chỉ bia hải, trầm lắng mở miệng nói. Nếu không muốn bốc lên phần này hiểm, cũng có thể lưu tại nơi này. Chỉ là chuyện sau này, sẽ rất khó nói. Đón hắn quét tới ánh mắt, có người cúi đầu, có người thì âm thầm làm hạ quyết định. Mà Phương Hành chính mình trong lòng cũng là chịu nặng. Mặc dù biết rõ cửu đầu trùng lo nghĩ liền là đây chút có thể vì hắn chia sẻ áp lực người. Nhưng hắn cũng không thể cự tuyệt. Một là bởi vì hắn cũng cần những người này. Thứ hai là bởi vì muốn nhập tiên giới, xác thực cần vượt khó tiến lên. Hắn mặc dù có thức giới, đại khái có thể đem những người này đều thu vào thức giới bên trong. Nhưng không có nhắc lên lời này. Trên đời chưa từng không giao ra cái gì một chút đại giới liền có thể thành tiên chuyện tốt. Những người này đều là thực lực không tầm thường đại tu sĩ. Hắn đương nhiên sẽ không cho phép những người này trốn vào hắn thức giới bên trong hưởng phúc. Chính mình lại liều sống liều chết vì bọn họ đi bia trong biển liều mạng. Muốn cái gì liền được nỗ lực cái gì. Đây là ta Long tộc tiên lộ. Ta tự nhiên chưa từng không đi đến sau cùng đạo lý. Ngao Liệt cái thứ nhất biểu thái. Hắn biết Phương Hành có thức giới. Lại là lo lắng Phương Hành muốn đem hắn thu vào thức giới. Ha ha, lão phu cầu tiên một thế. Bây giờ đến trước mắt một cước. Lại có thể lùi bước. Hưu Tẩu cười ha hà. Cũng mở miệng, đầy mặt ý cười. Nhưng khẩu khí lại cực kỳ kiên tuyệt. Nghe hắn nói như vậy, Văn Tiên Sinh cũng chỉ đành bất đắc dĩ đi theo. Thì sông liền sông, lại nơi nào còn có đường khác tốt tuyển. Về phần những người khác thì càng không cần lo lắng. Ngoại trừ Thái Hư Bảo Bảo, bọn họ thậm chí cũng không biết Phương Hành có được thức giới. Hơn nữa những cái kia luận đạo giả lúc này còn sâu chúng đạo chướng. Dùng Phương Hành vi tôn, coi như biết hắn có thức giới, cũng sẽ không đưa ra để hắn che chở. Về phần Thái Hư Bảo Bảo, vào lúc này căn bản chính là chẳng hề để ý móc lấy lỗ mũi. Lá gan thế mà lớn đến lạ kỳ, chưa từng tìm kiếm che chở khó khăn ý tứ. Vậy thì tốt, vậy cứ thế quyết định. Chết sống có số, giàu có nhờ trời đi. Chấm, Phương Hành thở dài, đối với kết quả này không quan trọng hài lòng hay không. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt lại trong lúc vô tình quét qua những cái kia heo mập đệ tử. Sau đó cũng không nhịn được hơi hơi ngẩn ra. Chúng ta nhưng là vật A-hát. Cầm đầu kim đan heo mập đệ tử run rẩy, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Phương Hành lúc đầu thâm trầm như nước trên mặt nhưng cũng lộ ra một vòng im lặng. Vẫy tay, thở dài, các ngươi đi theo ta đi. Chính liều mạng hướng Phương Hành chớp mắt cảnh tượng heo mập các đệ tử từng cái đại hỉ. Loạn cả một đoàn đám xúm nhau tới Phương Hành bên người. Mà phía sau đi liền tay áo một chiêu. Đưa chúng nó cả đám đều thu vào thức giới bên trong. Cũng không phải hắn có cái gì thân là thầy người che chở chi ý. Thật sự là bọn này heo mập các đệ tử thực lực quá yếu. Tiến bia hải liền là có đi không về. Coi như giúp cũng không giúp đỡ được cái gì. Đương nhiên, xem ở trong mắt người khác, thì đều là dâng lên vô tận cực kỳ hâm mộ chi ý, móa nó. Lăn lộn lâu như vậy, còn không bằng một đám heo. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.